Chương 940, đưa đến trong miệng con mồi. Sau đó thời gian, Phương Thần gặp phải một chút yêu thú, thực lực đều rất yếu, nhẹ nhõm bị hắn chém giết. Vẹn vẹn một buổi sáng, Phương Thần liền đạt được 10 khỏa nội đan. Toàn bộ kiếm phong trong dãy núi, trải rộng gần 4 vạn người, đều đang điên cuồng chém giết yêu thú, cướp đoạt nội đan. Đương nhiên, những người cạnh tranh này cũng sẽ tàn sát lẫn nhau. Nào đó một chỗ đất trống, có hai cái võ giả, đồng tâm hiệp lực chém giết một cái yêu thú. Viên nội đan này, ngươi cầm trước, chờ chém giết kế tiếp yêu thú, nội đan về ta. Nam tử áo xanh cười nói. Áo đen nam tử gật đầu, tiếp nhận nội đan, chuẩn bị thu hồi. Nhưng vào lúc này, nam tử áo xanh đôi mắt bên trong, lóe lên một tia sát ý sau đó, tại áo đen nam tử bất ngờ không đề phòng, một cây chùy thủ, đâm vào áo đen nam tử ngực. Người áo đen nam tử cảm giác được không thích hợp thời điểm, đã bản thân bị trọng thương. Lần này, mục tiêu của ta là gia nhập quân đội, trong lúc này đan, ta chắc chắn phải có được. Áo đen nam tử mang theo không cam lòng, ngã trên mặt đất. Thanh sam nam tử không ánh sáng cầm lại vừa mới viên nội đan kia, hơn nữa còn đem áo đen nam tử trong không gian giới chỉ nội đan, đều lấy đi. Sau đó, hắn quay người biến mất. Chuyện như vậy, tại kiếm phong bên trong dãy núi, chỗ nào cũng có. Đây chẳng qua là trong đó một phần nhỏ mà thôi. Đương nhiên, yếu là so đấu chém giết yêu thú tốc độ, dù ai cũng không cách nào cùng ngũ đại cường giả so sánh. Thực lực của bọn hắn cường đại, chém giết yêu thú, như là chơi đùa đồng dạng. Ngũ đại cường giả nội đan số lượng, tại mới vừa tiến vào kiếm phong dãy núi, tiểu xa xa dẫn trước. Buổi sáng thời điểm, Phương Thần không có gặp được nguy hiểm gì. Lúc chiều, Phương Thần gặp một cái người cạnh tranh. Thật sự là hảo vận, thế mà gặp phải tiểu tử này. Một cái huyền vương cảnh ngũ trọng võ giả, nhìn thấy Phương Thần thời điểm, đôi mắt bên trong sát ý tung hành. Phương Thần là cửa thứ hai bên trong, tu vi thấp nhất một cái. Mặc dù hắn thật sự là sức chiến đấu có thể so với huyền vương cảnh tứ trọng, nhưng là người này lại không sợ. Tiểu tử, ngoan ngoãn giao ra ngươi nội đan, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Phúc đang khi nói chuyện, Phương Thần trở tay một kiếm, chém giết một cái yêu thú, cầm đi nội đan. Lúc này, hắn mới quay người nhìn về phía người này. Đang lo như thế nào đạt được nội đan đâu, tiểu có người đưa tới cửa. Phương Thần cười nói. Ừ, nhìn thấy Phương Thần nụ cười, huyền vương cảnh ngũ trọng võ giả, hai đầu lông mày có một vòng vẻ không vui. Tiểu tử, ta rất chán ghét ngươi, sở dĩ ngươi không riêng muốn giao ra nội đan, còn muốn giao ra tính mệnh. Dứt lời, người này đối Phương Thần xuất thủ. Thật sự là buồn cười. Huyền vương cảnh ngũ trọng võ giả, tại Phương Thần trong mắt, không đáng giá nhắc tới. Phanh Phương Thần thậm chí đều không có thi triển tam chuyển quang huy kiếm pháp, bằng vào nhục thân lực lượng, đấm ra một quyền. Giang giác cái này võ giả một đầu cánh tay, trực tiếp bị Phương Thần đập gãy. Tiếng kêu thê thảm, từ đây người trong miệng truyền ra. Người che giấu thực lực người này hoảng sợ nhìn xem Phương Thần, lớn tiếng kêu lên. Một nháy mắt giao thủ, hắn liền biết được. Hắn không cách nào ngăn cản Phương Thần thực lực. Biết rõ sợ hãi, Phương Thần ngoạn vị nhìn xem người này. Người này không ngừng lùi lại, đồng thời nói, huynh đệ, coi như ta sai, việc này đến đây dừng tay, như thế nào đánh không lại tiểu cầu xin tha thứ, Phương Thần hỏi ngược lại. Vậy ngươi muốn thế nào, người này hỏi. Giao ra ngươi nội đan. Phương Thần no ý soạt hoàn toàn bất đắc dĩ, người này giao ra nội đan. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra tất cả nội đan. Bằng không mà nói, Phương Thần trên mặt, lóe lên một tia âm trầm chi sắc, lạnh giọng nói. Nghe vậy, người này hoảng sợ lui lại. Cắn răng một cái, đem tất cả nội đan, toàn bộ giao cho Phương Thần. Sau đó nói, nội đan ta cu nở dê giao, có thể buông tha ta đi thế nhưng, trong lòng của hắn, lại nhớ kỹ Phương Thần. Tiểu tử, chờ lấy đi, lần khảo hạch này kết thúc, ta tất nhiên sẽ để ngươi sống không bằng chết. Thật có lỗi. Ngươi chỉ sợ còn không cách nào rời đi. Phương Thần no y ngươi muốn làm gì cái này nhân tâm sinh cảnh giác, hỏi. Bởi vì, ta căn bản là không có dự định để ngươi còn sống rời đi. Dứt lời, thời không chân ý thi triển, nắm đấm trong nháy mắt đánh vào người này trên đầu. A tiếng kêu thê thảm truyền ra, người này liền phản kháng chỗ trống đều không có, tự bị Phương Thần chém giết. Sau đó, Phương Thần lấy đi người này không gian giới chỉ, nhanh chóng rời đi nơi đây. Phương Thần rời đi chỉ chốc lát sau về sau, một đám võ giả, vội vã đến nơi này. Ngũ đệ người cầm đầu, nhìn thấy ngã trên mặt đất võ giả, bi thống kêu to. mặc kệ là ai, giết ta ngũ đệ, ta muốn ngươi chết. Người này phẫn nộ quát. Sau đó, hắn dẫn theo đám người, hướng phía Phương Thần rời đi phương hướng truy kích mà đi. Một canh giờ sau, Phương Thần tìm được một chỗ an toàn. Chợt bắt đầu kiểm kê chính mình nội đan. Quả nhiên, cướp đoạt người khác, nội đan tới càng nhanh. Phương Thần nhếch miệng cười nói, bị hắn chém giết người, nghĩ đến lúc trước, QNZ cướp đoạt qua người khác nội đan. Tăng thêm hắn buổi sáng đạt được nội đan, hắn số lượng đã đạt tới 30 viên. Còn cần cố gắng. Phương Thần âm thầm nói, chém giết yêu thú, thu hoạch nội đan, chỗ hắn tại yếu thế, sở dĩ muốn càng thêm cố gắng. Nhưng mà, ngay tại Phương Thần suy tư thời khắc, đột nhiên nghe được một chu tờ thanh âm. Lão đại, thế nào ta cảm giác, hung thủ ngay tại phiến khu vực này. Người cầm đầu no y hắn có một loại đặc biệt thủ đoạn, có thể đại khái đánh giá ra hung thủ nơi ở, nhưng lại không cách nào biết được cụ thể địa chỉ. Tìm kiếm cho ta tìm phiến khu vực này, giết ta ngũ đệ, ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Trong sân động, Phương Thần nghe đến mấy lời nói này, từ từ minh bạch. Những người này, tựa hồ đang tìm kiếm chính mình trận, hắn liên tưởng đến trước đó chém giết cái kia huyền vương cảnh ngũ trọng võ giả. Xem ra, những người này cùng người kia là cùng một bọn. Xuyên thấu qua sơn động lối ra, Phương Thần phát hiện, đám người này tổng cộng có hơn 30 người. Người cầm đầu là huyền vương cảnh thất trọng, những người khác thì là huyền vương cảnh trung giai võ giả. Lão đại, tâm động tiểu lão thử hỏi. Dù sao cùng bọn hắn đã kết thủ, QNZ không quan tâm cái khác. Phương Thần no y quá tốt rồi. Tiểu lão thử kích động cười nói. Phương Thần thi triển thời không chấn ý, ẩn nấp trong hư không, đi lặng lẽ ra kho y sơn động. Bắt đầu săn giết cái này 30 người. 30 người chỉ chốc lát sau tiểu phân tán ra đến, tại phiến khu vực này bên trong tìm kiếm hung thủ. Mà Phương Thần, khóa chặt thực lực yếu nhất một cái võ giả. Huyền vương cảnh tứ trọng, tiểu ngươi. Thời không chân ý dưới Phương Thần, những người khác căn bản là không có cách phát giác. Lão đại lần này là thật tức giận, giống như tìm tơ ý hung thủ, lão đại nhất định sẽ ban thưởng ta. Người này tự nhủ. Nhưng mà... Hắn nằm mơ QNZ không nghĩ tới, những lời này là hắn nhân sinh bên trong câu nói sau cùng. Phốc Hàn băng bi kiếm lặng yên không một tiếng động đâm vào người này đầu, trong nháy mắt chấn vỡ linh hồn. Thân thể của hắn, nhuyễn nhuyễn ngã xuống đất. Phương Thần thu hồi không gian giới chỉ, lại một lần nữa biến mất. Một khắc đồng hồ thời gian, Phương Thần tiểu chém giết 10 cái võ giả. Rốt cục, tại một đoạn thời khắc, có người phát hiện không thích hợp. A, phía trước có thi thể. Có người nói, chật, hắn vội vã chạy tới. Nhìn thấy thi thể, sắc mặt hắn đại biến, lớn tiếng kêu lên, lão đại, không sao. Siêu siêu siêu lão đại phi hành mà đến, hỏi, thế nào lão đại, ngươi nhìn. Người này chỉ vào thi thể trên đất. Nhất định là hung thủ làm, hắn ngay tại phiến khu vực này. Lão đại nổi gân xanh, giống to. Chỉ chốc lát sau thời gian, đám người phát hiện 10 bộ thi thể. Đáng chết hung thủ. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lão đại phẫn nộ gầm thét lên. Cái khác võ giả, sinh lòng sợ hãi, cùng nhìn nhau. Lão đại, tên hung thủ này thực lực rất mạnh, lặng yên không một tiếng động ở giữa, chém giết chúng ta nhiều huynh đệ như vậy. Có người khiếp đảm nói. Tiếp tục điều tra, các ngươi lẫn nhau ở giữa khoảng cách, không muốn vượt qua một dặm, phát hiện hung thủ, trước tiên cho ta biết. Lão đại lạnh giọng nói. Hung thủ không dám chính diện xuất hiện. Nói rõ hắn kiêng kỵ thực lực của mình. Lão đại phỏng đoán, hung thủ sẽ còn xuất hiện. Còn lại 20 người, tiếp tục phân tán ra, tìm kiếm hung thủ. Chỉ bất quá, giữa bọn hắn khoảng cách rất nhỏ, vừa có không đúng, những người khác trước tiên hội biết được. Trong hư không ẩn nấp Phương Thần, nhìn xuống phía dưới. Coi là dạng này, liền có thể ba ho vê tô tờ sao cười lạnh một tiếng, Phương Thần lại một lần nữa chọn chúng mục tiêu. Sau đó, thời không chân ý thi triển. Một cái võ giả trong nháy mắt bị giam cầm. Phốc Hàn băng bi kiếm xuất kích, võ giả ầm vang ngã xuống đất. Hung thủ xuất hiện. Trong chốc lát, phụ cận võ giả, giống to. Hô hô thế nhưng là, làm lão đại chạy tới thời điểm, Phương Thần sớm đã thu hồi không gian giới chỉ, biến mất không thấy gì nữa. Người đâu lão đại nhìn hằm hằm bầu trời, giống to.